Cát Quẻ, chương 24, sau núi gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, hai ngày nay sớm đã thấy qua bộ dáng không biết xấu hổ của người này. Quý Thất cũng không tự mình nổi giận, cười nhạo một tiếng, nàng ta thả chậm ngữ khí, âm u cười nói, Lục tỷ tỷ, ta là tới nói cho tỷ một chuyện, tỷ đoán ta vừa nhìn thấy cái gì? Mới vừa rồi, ta chính là thấy Trang Nhị Phu Nhân đi về hướng biệt viện mà Hoàng hậu nương nương đang ở, tỷ có biết Trang Nhị Phu Nhân đi làm gì không? Tỷ tỷ thông minh nhanh nhẹn như vậy, ta nghĩ nhất định có thể đoán được. Quý Vân Lưu nhìn nàng ta, đánh giá nửa ngày, mới chậm gì gì nói. Thất muội muội, xé bức người khác thật sự rất mệt. Giữa chúng ta không bằng thôi cứ như vậy đi. Đạo lý, nàng đã nói qua, nói nhiều đối phương vẫn không nghe vào. Chủ yếu là xé bức cô nương 12 tuổi thật sự nhục nhã danh dự gia đình. Mặt trời trên đỉnh đầu, tạo thành từng vạt nắng. Quý Thất dừng một chút, da mặt trắng nõn hếch lên. Nửa ngày đều đang ngẫm lại ý tứ hai chữ. Xé bức, này, xé bức, nghĩa là hiếp bức, mắng chửi không có giới hạn. Ý là cưỡng ép, ăn hiếp, tranh cãi, xé mặt. Tác giả để Quý Vân Lưu dùng từ này theo kiểu người hiện đại. Khiến Quý Vân Diệu không hiểu nên mình sẽ để nguyên từ cho nó đúng ý định của tác giả nhé. Nhưng dù nàng ta không hiểu lời này là ý gì, cũng biết từ trong miệng Quý Vân Lưu thốt ra nhất định không phải lời hay gì. Hôm qua mới gặp mặt, nàng ta đã bị tổ mẫu nhìn thấy một mặt không tốt. Sáng nay lại hoàn toàn vạch ra chuyện mẫu thân nàng ta. Trở về cũng không biết nên đối mặt mẫu thân như thế nào. Đủ loại thù hận trên đây. Nếu không báo, nàng ta sao có thể nuốt xuống cục tức này? Sao có thể thôi như vậy? Thấy Quý Vân Lưu xoay người muốn đi, Quý Thất lập tức tóm lấy, bắt được cánh tay của nàng. Quý Vân Lưu vài ngày trước vì phong hàn căn bản còn yếu, bị nàng ta lôi kéo như vậy lảo đảo một bước, suýt nữa dẫm trúng góc váy, ngã về sau. Hồng xảo, bệnh của Hùng Hai Tư này cần phải có chổi lông gà mới có thể trị. Hùng Hai Tư, thuật ngữ internet dùng để hình dung trẻ nhỏ nghịch ngợm, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vô pháp vô thiên, con nít danh, trẻ trâu. Nguồn: Baidu.com. Hồng xảo tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy nàng. Nhưng đỡ thì đỡ, tay chân vẫn luống cuống khiến mũ sa cũng bị đánh rơi trên mặt đất. Rồi bị đế giày mọi người dẫm lên xuất hiện vài dấu chân. Một khắc mà Quý Thất nhìn thấy Quý Vân Lưu té ngã, ngược lại cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu nàng có bất trắc gì, trước mặt tổ mẫu chính mình cũng sẽ bị sửa sai. Lúc trước, nàng ta một đường tìm kiếm Quý Lục chỉ vì nói cho nàng tin tức Trang Nhị Phu Nhân đi đến chỗ của Hoàng hậu. Khiến nàng mất mặt, mà không phải tự mình ra tay. Đánh chết thì xong rồi. Ta, vừa định giải thích hai câu. Còn không có, ta, xong. Quý Vân Diệu đã thấy hai nam tử đang đứng trên dãy núi cách đó không xa phía trước. Hai người kia một trắng một xanh. Một trước một sau, người y phục trắng khoanh tay đón gió mà đứng. Người y phục xanh khom lưng đứng phía sau y, rõ ràng là hai chủ tớ. Thiếu niên chủ nhân mặt như quan ngọc, mắt như sao băng, khí độ bức người. Quý Thất nghĩ lại, hơi mơ hồ nhận ra bộ dáng thiếu niên. Chỉ qua một lát, nàng ta đã nhớ ra người này là ai. Đợi sau khi nhớ ra, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tuyết, tức muốn ngất đi. Người nọ còn không phải chính là đương kim thất hoàng tử. Sáng sớm trên đại hội đạo pháp, khi thất hoàng tử đi theo hoàng hậu vào điện, nàng ta đã trộm dương mắt xem qua. Lập tức, Quý Thất có tật giật mình, nâng làn váy lên, xoay người về sau chạy như điên. Nàng ta đã sắp xấu hổ đến mức muốn lăn lộn tóc dài đầy đất. Vì sao trùng hợp như vậy? Ở chỗ này gặp phải thất hoàng tử,